Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1334: Thi thần Tam Khấu Thủ. Bên trong Thánh Phù Đồ Tháp, Hoàng Phong gào thét, sau đó không ngừng thổi về phía Hải Dương Thi Khí đặc quánh ở bên dưới. Mà sâu bên trong thi khí, sắc mặt Thi Thiên U cũng càng ngày càng trở nên ngưng trọng, như đang gặp phải đại địch. Hóa Linh Phong rốt cuộc đã chạm tới Hải Dương Thi Khí, mà nháy mắt trong khi vừa tiếp xúc, thi khí đặc quánh kia đã ngay lập tức bắt đầu bị tiêu tán với một tốc độ kinh người. Cái này giống như thể băng tuyết gặp phải du nham vậy. Mục Trần trông thấy cảnh này, hai con mắt nhất thời cũng không nhìn được sáng lên. Hóa Linh Phong này không chỉ có thể phân giải linh lực, mà thậm chí cũng có hiệu quả tương tự đối với thi khí. Khi giao phòng lúc trước, Mục Trần cũng đã linh giáo đồ khó chơi cùng với tính ăn mòn mạnh mẽ của Hóa Linh Phong, hơn nữa còn có thể cắn nuốt sức sống. Nếu không phải linh lực của hắn ta đã được Thánh Phù Đồ Tháp cường hóa, hơn nữa ở bên trong còn ẩn chứa lực phong ấn, thì chỉ sợ lần đó cũng ăn đủ thiệt thòi. Mà trước mắt hiển nhiên, thi khí của Thi Thiên U vừa mới tiếp xúc với Hóa Linh Phong thì đã bị nó dễ dàng phân giải. Ở sâu bên trong sự bảo vệ của Hải Dương Thi Khí, sắc mặt của Thi Thiên U cũng có một chút khó coi. Hóa Linh Phong quỷ dị này rõ ràng đã đánh cho hắn ta không kịp trở tay. Hóa Linh Phong không ngừng gào thét, mà dưới lực phân giải của nó, thì khí hải dương đậm đặc đang bao quanh Thi Thiên U cũng đã không ngừng bị tiêu tán với một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Bất luận hắn ta có bổ sung thêm thi khí tới cỡ nào, thì cũng chẳng thể ngăn trở được tốc độ phân giải này. Vì thế, ngắn ngủi chỉ trong mấy phút sau, thi khí ở xung quanh Thi Thiên U đã bị phân giải hầu như không còn lại chút nào, làm cho hắn ta bị lộ ra bản thể. Đi! Ánh mắt Mục Trần trở nên lạnh lẽo, ngón tay lại điểm ra. Hóa Linh Phong ngập trời gào thét lao tới. Lúc trước cũng mới chỉ là tiêu hao phòng ngự của Thi Thiên U mà thôi. Kế tiếp nhất định phải đánh trọng thương bản thể của hắn. Thi Thiên U cố gắng thoát ra thì lại bị Hoàng Phong quấn chặt lại. Nhất thời áo bào đen ở bên ngoài vỡ vụn ra, lộ ra một thân thể khô héo tái nhợt. Thân thể của hắn ta giống như thể hài cốt, nhưng lại lóe ra hắc quang cứng rắn như thép nguội. Nhưng mà điều này đối với Hóa Linh Phong thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Một luồng hoàng phong vừa thổi qua thân thể Thi Thiên U thì nhất thời lớp da nhợt nhạt của hắn ta đã bị tróc ra, một mảng huyết nhục cũng bị khô héo dần, bắt đầu hóa thành bụi bặm. Thi Thiên U chật vật chạy thục mạng, thế nhưng Hóa Linh Phong nhất quyết đuổi theo như hình với bóng. Cứ truy đuổi mấy phút thì Thi Thiên U đã trở nên vô cùng chật vật, bên ngoài thân thể đã bong tróc giống như thể tổ ong, thậm chí thi khí bao quanh người cũng đã mỏng manh đi không ít. Đối với cái loại Hóa Linh Phong không có cách nào để phòng ngừa này, Thi Thiên U rõ ràng cũng đã bó tay. Tên đáng chết! Thi Thiên U gầm thét. Nếu là chính diện giao thủ thì hắn ta không sợ Mục Trần một chút nào. Thế nhưng mà cái đám hoàng phong quỷ dị này lại làm cho hắn ta khổ sở không thể nào tả nổi. Không thể tiếp tục như vậy được. Trong lòng hắn ta không ngừng gầm gừ. Nếu cứ tiếp tục bị Mục Trần dùng tới Hóa Linh Phong truy đuổi, thì sợ rằng không bao lâu nữa thì khí của bản thân hắn ta cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó thật sự là như cá nằm trên thớt để mặc cho người ta xẻ thịt. Ánh mắt của hắn ta liền trở nên điên cuồng. Một khắc sau, cắn răng một cái, dường như đã quyết định điều gì. Trong nháy mắt đó, hai tay của hắn ta liền kết ấn, thi khí đông nặc vun ra từ bên trong lỗ chân lông, hóa thành một cái thi kén, tầng tầng lớp lớp bao bọc hắn ta ở bên trong. Bổn mệnh thi đòn. Thi kén bao trùm lấy thân thể Thi Thiên U, mơ hồ có giọng nói trầm thấp đã vang lên. Hóa Linh Phong gào thét lao tới, nhanh chóng ăn mòn phân giải cái thi kén, rất nhanh đã làm cho nó mở ra. Thế nhưng mà khi cái kén mở ra, ở bên trong chỉ còn lại một bộ xương khô. Thân thể Thi Thiên U thì đã biến mất không còn dấu vết. Mục Trần trông thấy vậy, ánh mắt cũng dừng lại, hơi cảm ứng một chút, ngay lập tức biến sắc. Lại có thể trốn ra khỏi Thánh Phù Đồ Tháp, là một loại thế tử thuật hay sao? Thật sự là quỷ dị mà. Thế tử thuật chính là lấy vật khác để chia tay cho bản thể các bạn nhé. Sắc mặt Mục Trần có chút ngưng trọng. Thủ đoạn này của Thi Thiên U đúng là không hề tầm thường một chút nào. Hắn ta đã để cái bộ xác khô này chia tay cho mình một lần, còn bản thể thì lại bình an vô sự chạy trốn. Loại thủ đoạn này cũng khiến cho Mục Trần kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn. Cũng may là Thi Thiên U đã bị Hóa Linh Phong ép cho phải dùng thủ đoạn này. Nếu không lúc sau đến thời khắc mấu chốt, tên này mới dùng tới nó thì tuyệt đối sẽ có thể lật ngược tình thế. Nhân cơ hội đó thì triển ra công kích chí mạng, thay đổi lại hoàn toàn cục diện. Loại thủ đoạn này chắc chắn có hạn chế cực lớn. Có lẽ sau này Thi Thiên U sẽ không thể tiếp tục dùng được nữa. Mục Trần trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoa Linh Phong đang gào thét ở bên trong Thánh Phù Đồ Tháp, cũng không nhìn được, cười một tiếng. Thật ra thì cái tên Thi Thiên U đã bị Hoa Linh Phong ép trò qua trận vật, cho nên mới sợ hãi hoảng loạn. Nếu như hắn ta có thể bình tĩnh quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện ra Hoa Linh Phong này cho dù lợi hại nhưng mà cũng không có nguồn cung ứng, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán nhanh chóng, càng kéo dài thì nó lại càng trở nên mỏng manh thôi. Nhưng mà may mắn là Mục Trần cũng đã đạt được mục đích rồi. Hắn ta vung tay lên, Thánh Phù Đồ Tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng bắn vào trong mắt của hắn ta. Còn thân hình thì một lần nữa xuất hiện ở bên trên tế đàn, ánh mắt hài hước nhìn về phía Thi Thiên U. Và lúc này dáng vẻ của tên đó vẫn chật vật như cũ, thân thể rách nát, máu thịt lẫn lộn, từng mảng huyết nhục đang ngao ngoậy, nhanh chóng chữa trị lại thân thể. Xung quanh tế đàn, những ánh mắt vốn luôn tập trung theo dõi trận đấu của hai người lúc này cũng không nhìn được có một chút chấn động. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Thi Thiên U mới chỉ bị Mục Trần lôi vào bên trong tháp khoảng chừng 10 phút, thế mà lúc đi ra đã lại chật vật đến vậy rồi. Ở bên trong cái phù đồ tháp đó, rốt cuộc Mục Trần đã sử dụng tới thủ đoạn gì lại có thể khiến cho Thi Thiên U bị thương đến như vậy? Không ít cường giả hai mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng hiện ra đủ loại nghi ngờ, đồng thời cũng cảm giác sự thâm sâu khó lường của Mục Trần. Mặc Tâm và Huyền La vốn đang kinh chiến, lúc này cũng giật mình ở trong lòng, sau đó không tự chủ được mà sinh ra kiêng kỵ nồng đậm đối với những thủ đoạn khó lường của Mục Trần. Huyết nhục trên thân thể đang ngao ngoậy, ánh mắt Thi Thiên U nhìn Mục Trần càng ngày càng trở nên đáng sợ. Lúc này hắn ta giống như thể một con sói cô độc hung ác đang âm thầm liếm vết thương của chính mình, trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ cách trả thù. Thật không nghĩ nổi Thi Thiên U ta lại có lúc chật vật tới thế này. Thanh âm của hắn ta giống như từ địa ngục truyền tới, sát ý đó nồng đậm tới mức có thể hóa thành thực chất, làm cho lòng người đều lạnh lẽo. Nhìn thấy bộ dáng đó của Thi Thiên U, hai mắt Mục Trần cũng dần dần ngưng trọng lại, thân thể cũng trở nên căng thẳng, bởi vì lúc này Thi Thiên U đã giống như thể một con dã thú sắp nổi điên. Một lát sau đó, hai mắt Thi Thiên U đã bắt đầu trở nên mờ nhạt, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì đôi mắt của hắn ta đã trở nên trắng dã, không còn thấy con người, giống y như thể mắt tử thần tản mắt ra tử khí làm cho người ta sợ hãi. Mục Trần vừa nhìn về cặp mắt trắng dã đó, dường như chỉ trong nháy mắt linh lực trong cơ thể đã bộc phát, lập tức tạo thành một thân ảnh khổng lồ màu tử kim ở sau lưng, hiển nhiên là đã trực tiếp thúc giục bắt đầu kim thân. Bởi vì từ bên trong đôi mắt trắng dã của Thi Thiên U đã khiến cho hắn ta cảm thấy có một loại khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung được, cho nên đã theo phản xạ thúc giục ra bắt đầu kim thân tạo thành lớp phòng ngự mạnh nhất. Thân thể Thi Thiên U từ từ bay lên, hắn ta quỳ lại trên không trung, thân thể khô gầy tái nhợt nhanh chóng trở nên héo rũ, dường như tất cả mọi huyết nhục đều đã bị ép khô. Một luồng khí nhợt nhạt thấm ra từ bên trong huyết nhục của hắn ta, cuối cùng dung hợp với thi khí của bản thân, không ngừng ngưng kết lại. Sau đó, một đạo cư ảnh nhợt nhạt chừng ngàn trượng cũng đã chậm rãi hiện ra. Cái cư ảnh này cực kỳ mờ ảo, dường như nó có đội một cái mũ miệng màu đen, trong tay có cầm lưỡi liềm màu trắng, từ khí ngập trời bộc phát ra, trong nháy mắt đã giống như tử thần giáng lâm. Khí tức tử vong kinh khủng, vô biên vô tận tràn ngập ra thiên địa, lập tức làm cho tất cả chiến đấu ở xung quanh tế đàn đều phải dừng lại, từng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn lên. Đó là cái gì vậy? Khi Mặc Tâm cùng với Huyền La trông thấy cư ảnh này, ánh mắt cũng đã hiện ra vẻ kinh hãi. Rõ ràng bọn hắn cũng đã nhận ra có một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khuôn mặt Viêm Ma thống lĩnh cùng với cường giả đa ma tộc cũng thoáng hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, không nhìn được thâm sâu nói. Thì thiên đu này lại có thể luyện thành thần kỹ của thi ma tộc. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần cũng không nhìn được hiện ra vẻ chấn động. Có thể ép cho Thi Thiên U tới bước này, tên đó đúng là mạnh mẽ, không thể nào ngờ nổi. Đặc biệt là Viêm Ma thống lĩnh thì lại càng cảm thấy may mắn. Cũng may là lúc trước khi gặp Mục Trần, tên kia vẫn chưa dùng tới thủ đoạn chân chính, chứ nếu không thì hắn ta không tin mình sẽ có thể thoát chết được đấy. Dù sao, mạnh như Thi Thiên U mà cũng bị buộc phải dùng tới chiêu này, như vậy có thể tưởng tượng được Mục Trần khó chơi tới mức nào. Trong khi toàn bộ ánh mắt đều đang chấn động, thì Mục Trần nhìn chằm chằm vào cơ ảnh ở sau lưng Thi Thiên U. Con người cũng đã có rút lại, khí tức nguy hiểm này làm cho tim hắn ta đập nhanh kịch liệt. Vội vàng hít thật sâu một hơi, tâm niệm vừa động, chỉ thấy mấy chục đạo bất hủ thần văn đã ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một cây thương thật lớn, hung hăng bắn về phía Thi Thiên U, không muốn để cho cái tên đó tiếp tục thi triển nữa. Bất quá, cự thương khi còn cách Thi Thiên U chừng mười mấy trượng thì đột nhiên đã vỡ vụn trở thành bụi phấn, tiêu tán đầy trời. Tên đó căn bản cũng chẳng để ý tới việc Mục Trần đã quấy rối, đôi mắt trắng dã không hề có cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Sau đó, thân thể lại quỳ lạy về phía Mục Trần. Cùng với đó, Cư ảnh ở phía sau hắn ta cũng không người quỳ sát xuống, mà thanh âm lạnh lẽo của Thi Thiên U cũng mang theo vô tận sát ý, tựa như tiếng tử thần gọi hồn vang vọng trong thiên địa. Thi thần tam khấu thủ. Hết chương 1334. Chương 1335. Thi thần kỹ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tối Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi thanh âm khàn khàn trầm thấp của Thi Thiên U vang lên, dường như toàn bộ thiên địa đều chìm vào bên trong bóng tối, tiếng gió tử vong ù ù tràn ngập khắp bầu trời, khiến cho tất cả mọi người đều bất an lo sợ. Lúc này, sắc mặt Mục Trần cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, bên trong nội tâm tràn ngập sự kiêng kỵ nồng đậm. Hắn ta cũng đã cảm ứng được khí tức tử vong từ bên trong thế công này của Thi Thiên U. Nếu như ứng phó không tốt thì chỉ sợ ngày hôm nay ngay cả hắn cũng sẽ bị vấn lạc ở đây. Ngoài vực tà tộc quả nhiên là quỷ dị khó lường. Mục Trần hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy ánh sáng tử kim đã bắt đầu ngưng tụ ở bên trên thân thể to lớn của Bất Hủ Kim Thân. Từ đạo thần văn cổ xưa nhanh chóng ngưng hiện ra, những đạo thần văn này thoát ly khỏi Bất Hủ Kim Thân, giống như thể từ kim thần long vây xung quanh nó, tản mát ra uy năng bất hủ. Lúc này ánh mắt ở bên trong toàn bộ thiên địa đều đã hội tụ về phía tế đàn, bọn họ cũng rất rõ ràng trận chiến ở nơi này rất có thể sẽ quyết định toàn bộ thắng bại. Thi Thiên U nhìn chằm chằm Mục Trần với ánh mắt trắng dã quỷ dị tà ác, sau đó khóe miệng của hắn ta nở ra một nụ cười tàn nhẫn, thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp cúi đầu quỳ sát về hướng Mục Trần. Thi thần tam khấu thủ, nhất khấu đoạt sinh. Cùng với việc hắn ta quỳ xuống khấu đầu, đạo cư ảnh giống như thể thi thần ở sau lưng hắn ta cũng cúi đầu quỳ đạp xuống về phía Mục Trần. Mà một khắc ngay khi cái đầu lâu của nó vừa cúi xuống, một luồng khí tức tử vong không cách nào hình dung được đã quét ngược ra giống như thể gió lốc. Nơi khí tức tử vong đi qua, bất kỳ sự sống nào cũng đều mạnh mẽ bị tước đoạt, thậm chí ngay cả thiên địa cũng đã trở thành một màu xám xịt, không còn một chút sức sống. Bất luận là cường giả của đại thiên thế giới hay là ngoại vực tà tộc đều đã bắt đầu lùi về phía sau. Nhìn thấy khí tức tử vong tràn ngập đó, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Có một vài người chậm chạp không thoát kịp, chỉ thoáng bị khí tức tử vong đó chạm tới thôi thì ngay cả hét lên một tiếng cũng không kịp, thân thể trong nháy mắt đã trở nên khô héo, hóa thành hài cốt. Thanh Sương cùng Thanh Linh cũng vội vàng lùi về phía sau, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi. Các nàng không cách nào tưởng tượng được công kích của Thi Thiên U lại kinh khủng đến như vậy. Thủ đoạn đó tuyệt đối có thể sánh ngang với những tuyệt thế thần thông chân chính của đại thiên thế giới rồi. Bởi vậy, ánh mắt của các nàng nhìn về phía Mục Trần thoáng hiện ra vẻ lo âu. Mới chỉ sơ sơ tiếp xúc với khí tức tử vong đó mà đã không thể nào chịu nổi, còn Mục Trần lại đứng ở đầu sóng ngọn gió như vậy thì lại phải chịu áp lực đáng sợ tới dường nào cơ chứ. Mục Trần, cố lên! Và lúc này các nàng cũng chỉ có thể tầm cầu nguyện trong lòng. Trong khi đông đảo cường giả cũng cuồng tránh lui thì khí tức tử vong đó đa mầm cuốn tới, dường như chỉ trong khoảnh khắc thì đã xuất hiện ở phía trước Mục Trần. Dưới sự bao phủ của khí tức tử vong đó, ngay cả làn da của Mục Trần cũng đã bắt đầu trở nên xám trắng với một tốc độ chóng mặt. Máu thịt trong cơ thể cũng bắt đầu khô héo, sức sống nhanh chóng bị tiêu tan. Bất luận hắn ta có thúc giục linh lực bảo vệ thân thể như thế nào đi nữa thì dường như cũng không thể chống đỡ được sự ăn mòn của cái khí tức tử vong này. Sắc mặt Mục Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng. Dựa theo tốc độ này thì chỉ cần mấy phút thôi, thân thể của hắn ta sẽ trực tiếp bị khô héo, sự sống hoàn toàn bị mất đi, hóa thành một bộ xương khô. Công kích của Thi Thiên U thật sự là bá đạo quỷ dị tới cực điểm. Trong lúc nguy cấp, Mục Trần lại hít sâu vào một hơi, bên trong mắt linh quang lóe lên, rồi chợt hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài. Bất Hủ Kim Thân ở bên dưới cũng bắt đầu bộc phát ra ánh sáng tử kim vạn trường. Người có thi thần đoạt sinh thì ta có bất hủ bảo vệ. Từng đạo bất hủ thần văn đang trôi lơ lửng đã bắt đầu ầm ầm vận chuyển, toàn bộ đều vây quanh thân thể của Mục Trần. Từ xa nhìn lại giống như thể một cái kén tử kim tầng tầng lớp lớp bảo vệ Mục Trần ở bên trong. Khí tức tử vong màu xám trắng không ngừng lao về phía chiếc kén tử kim đó, vậy mà ánh sáng bất hủ vẫn cứ rực rỡ không hề suy chuyển, vững vàng như sắt đá. Hả? Hắn chặn được sao? Ở nơi xa, Vi Ma thống lĩnh cùng với cường giả Đa Ma tộc vừa trông thấy cảnh này thì đều không khỏi hoảng sợ thất thanh. Bọn họ biết rất rõ một chiêu này của Thi Thiên U bá đạo tới mức nào. Bất kỳ cường giả nào ở dưới cấp bậc ma đế, một khi bị cái thi thần kia lễ bái thì sức sống sẽ bị tước đoạt đi trong nháy mắt, hóa thành một bộ thi hài. Cho dù là bọn hắn, nếu phải đối mặt với chiêu này thì chắc chắn sẽ chết, không cần phải nghi ngờ. Ấy vậy mà lúc này đây, cái tên mục trần kia lại có thể chặn đứng nó, bảo sao bọn họ lại không cảm thấy khó tin cho được. Mà trong khi bọn hắn đang biến sắc thì con người của Thi Thiên U cũng đã có rút lại. Hiển nhiên kết quả này cũng đã nằm ngoài dữ liệu của hắn ta. Hắn vốn dĩ cho rằng một chiêu này đã đủ để kết thúc trận đấu, ấy nhưng mà sự hưởng ảnh của mục trần lại đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Một tên lì lợm, bất quá ngày hôm nay người nhất định phải chết. Trong mắt Thi Thiên U dâng lên sự lạnh lẽo. Một khắc sau, thân thể của hắn ta lại càng trở nên khô héo, ngay cả mái tóc cũng đã bắt đầu khô bạc. Sự sống trong cơ thể không ngừng rót vào bên trong cái cơ ảnh đang tản mát ra thi khí kinh khủng ở phía sau lưng. Nhị khẩu phệ thân. Ánh mắt Thi Thiên U lạnh khốc, một lần nữa cúi đầu hướng về phía mục trần khấu một khấu. Và cái cơ ảnh thi khí ở đằng sau cũng liền làm theo. Rồi thì một luồng hôi quang ước chừng một trượng đột nhiên đã bắn ra từ bên trong con người của cơ ảnh. Hôi quang trực tiếp xuyên thủng qua không gian, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía trước mục trần. Mục trần đã sớm toàn lực đề phòng, hét dài lên một tiếng. Xung quanh thân, từng đạo bất hủ thần văn điên cuồng bay nhanh, rồi dung hợp lại với nhau, tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự chống đỡ lại hôi quang. Đạo hôi quang này cũng không có vẻ hoành tráng, thế nhưng mà lại khiến cho mục trần cảm nhận được khí tức tử vong càng thêm nồng đậm hơn. Hắn ta không nghi ngờ, nếu như để cho cái đạo hôi quang đó chạm vào người mình thì sẽ khiến cho mình tử vong ngay lập tức. Thế nhưng lần này, trong nháy mắt khi tiếp xúc với hôi quang đó thì bất hủ thần văn lại trở nên mỏng manh giống như thể tờ giấy, nhanh chóng bị nó phá hủy đi. Tầng tầng phòng ngự nhìn có vẻ mạnh mẽ thì lại không chịu nổi một kích. Thân hình mục trần trở lui lại, đồng thời ở bên trên bất hủ kim thân không ngừng điên cuồng ngưng liệt ra bất hủ thần văn, từng đạo nối tiếp nhau điên cuồng lao về phía hôi quang như muốn tiêu hao nó. Thế nhưng đối với sự ngăn cản điên cuồng của mục trần, tốc độ của đạo hôi quang đó lại không hề giảm đi một chút nào. Viêm hoàng trận. Linh trần cũng đã chuẩn bị xong, một đạo cử hành viêm hoàng lại một lần nữa hiện thân. Bất quá khi mới vừa chạm vào cái đạo hôi quang đó, cử hành đã bị ai thét lên một tiếng, sau đó tàn ra trong nháy mắt. Xung quanh tế đàn, khi trông thấy mục trần đã thi triển ra bất kể thủ đoạn nào mà đều không thể ngăn cản được cái đạo hôi quang đó, thì đông đảo cường giả của đại thiên thế giới đều đồng loạt biến sắc mặt, ra đầu tê dại. Mục trần! Thanh Dương và Thanh Linh đều như không được nắm chặt tay lại, sắc mặt trắng bệch. Thân hình mục trần đi cuồng lui lại, mà cái đạo hôi quang đó lại bám theo giống như hình với bóng, càng lúc càng gần hơn, khiến cho hắn ta cảm thấy lông tóc đều dựng ngược, cảm giác chết chóc bao phủ ở trong lòng. Không thể lùi nữa rồi. Ánh mắt mục trần lóe lên vẻ điên cuồng. Một khắc sau, hắn ta ngửa mặt lên trời quá to. Thánh phù đồ tháp! Ngay lập tức, ở bên trong con người, thánh quang liền bộc phát. Một tòa thủy tinh phù đồ tháp trong suốt đã vọt ra. Mục trần cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi, không chút do dự rưới lên bên trên thánh phù đồ tháp. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn ta lúc này đã trở nên trắng bệch, hiển nhiên là đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng mà ở vào thời điểm này, mục trần cũng không thể quan tâm tới mấy chuyện đó được nữa. Hắn ta mơ hồ cảm giác được đạo hôi quang kia có một sức mạnh quỷ dị, có thể ma diệt thần trí chỉ trong nháy mắt. Một khi để bị nó dính vào thì thần trí sẽ lập tức bị xóa bỏ sạch. Đến lúc đó, mặc dù nhìn bên ngoài thì có vẻ không tổn thương gì cả, thế nhưng mà thực ra đã biến thành một con khối lỗi rồi. Mà thánh phù đồ tháp thì lại có hiệu quả phong ấn bảo vệ thần trí, cho nên vào lúc này cũng chỉ có thể dựa vào nó. Tinh huyết của mục trần tưới lên bên trên thánh phù đồ tháp, nhất thời có ánh sáng vô tận bộc phát ra, một luồng dao động thần thánh phóng lên cao, sau đó thánh phù đồ tháp trực tiếp lao ra đụng vào hôi quang, va chạm trong nháy mắt, thanh âm đinh tai nhức óc liền vang lên. Thế nhưng lần này cái đạo hôi quang không thể cản phá nổi kia, rốt cuộc cũng đã bị ngăn cản lại, âm ầm đánh lên vách tháp, run lên một cái sau đó vỡ tan ra. Còn thánh phù đồ tháp là như bị trọng thương, trực tiếp bay vào bên trong người mục trần. Khóe mắt của hắn ta cũng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ kinh người. Lại chặn được rồi. Xung quanh tế đàn, đám người viêm ma thông lĩnh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía mục trần đã có thêm một chút sợ hãi. Thi thần tam khấu, nhất khấu đoạt sinh cơ, nhị khấu phệ thần trí. Nghe nói chưa từng có cường giả nào dưới cấp ma đế lại có thể sống sót được sau khi đối mặt với hai khấu này. Ít nhất thì bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Vậy mà lần này lại được tầm mắt chứng kiến rồi. Ở trên tế đàn, Mục Trần chật vật lau đi vết máu trong khóe mắt. Sắc mặt hắn ta lúc này chưa bao giờ nghiêm trọng như thế. Những năm qua, hắn cũng đã trải qua không ít trận chiến sinh tử, nhưng mà chưa có lần nào lại cảm thấy tử vong gần đến như vậy. Thi thần tam khấu thủ này thật sự là quá mạnh mẽ, quý vị. Tuyệt đối có thể so sánh với tuyệt thế thần thông chân chính của đại thiên thế giới rồi. Mục Trần hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn ta có nhất khí hóa tam thanh, một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu, thế nhưng mà hắc bạch Mục Trần đã phải đối phó với thi hải ma đế, bây giờ cũng chẳng có cách nào hỗ trợ cho hắn được. Nơi xa, hai mắt trắng giá của Thi Thiên U nhìn chằm chằm vào Mục Trần, gương mặt trở nên vặn vẹo, khàn giọng nói: "Kể từ khi ta tu luyện thành cái đạo thần kỳ này, còn chưa có ai tiếp nổi hải khẩu của ta. Bây giờ có rồi đấy." Mục Trần phun ra một ngụm máu rồi nói. Thi Thiên U nhìn thật sâu Mục Trần, thân thể của hắn ta giờ phút này đã khô héo giống như thể hài cốt, nhưng mà trong mắt vẫn trắng giá lộ ra vẻ quỷ dị. "Cho nên, để bày tỏ sự tôn trọng của ta đối với đối thủ giống như ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết dưới thi thần để tam khấu." Lúc thanh âm lạnh lùng của Thi Thiên U vang lên, đông đảo cường giả đại thiên thế giới trong lòng cũng run lên. Hai khấu vừa rồi, Mục Trần hầu như đã đem ra hết toàn lực thì mới có thể chống đỡ lại được. Một lạy thứ ba này sẽ càng thêm kinh khủng hơn. Mục Trần làm sao có thể ngăn cản đấy? Mà một khi Mục Trần bị thất bại, thì ở đây còn ai có thực lực ngăn cản Thi Thiên U phá hủy tế đàn nữa đấy? Bởi vì cho dù là Huyền La hay Mạc Tâm, sau khi đã chứng kiến hai lạy của Thi Thiên U thì cũng đã trở nên trầm mặc tịt ngòi hết cả rồi. Bất quá, Thi Thiên U không để ý tới bọn họ chút nào. Ánh mắt của hắn ta chỉ tập trung vào Mục Trần. Tiếp theo đó, tất cả huyết nhục ở trên cơ thể của hắn ta đều đã bị hòa tan đi, hóa thành tia sức sống cuối cùng rót vào bên trong đạo cửa ảnh ở đằng sau. Nhìn hắn ta vào lúc này không khác gì một bộ thi hài. Bộ thi hài lại xa xăm nhìn Mục Trần một cái, sau đó nhắm mắt lại, cúi đầu lạy một lần nữa. Âm thanh u lãnh cũng vang vọng trong thiên địa, khiến cho người ta lạnh cả gáy. Thi thần tam khấu diệt thế. Hết chương 1335. Chương 1336, Bất Hủ Kim Liên. Khi thanh âm u lãnh âm trầm của Thi Thiên U vang lên, toàn bộ thiên địa như đồng lại, cùng phong ngừng gào thét, thiên địa linh lực ngừng lưu động, tất cả khí tức đều bị mất, bởi vì cái đạo tử vong cửa ảnh ở phía sau Thi Thiên U cũng đã cúi đầu bái xuống. Trong nháy mắt, khi đầu lâu vừa cúi xuống, mười mấy vạn dặm không gian ở phía trước lập tức vỡ vụn ra, mảnh vỡ không gian rơi ào ào đầy trời giống như thể mưa xa. Cả vùng đất ở phía dưới đều đã nứt ra từng đạo khe nứt sâu không thấy đáy, giống như thể vực sâu lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tất cả cường giả đều cuống cuồng tháo chạy khỏi khu vực này, trên khuôn mặt hiện ra vẻ hoảng sợ không thể nào kiềm chế được. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi đệ tam khấu của Thi Thiên U lại có uy lực kinh khủng tới mức này. Thanh Dương, Thanh Linh cũng theo dòng người thoát đi. Khuôn mặt các nàng tái nhợt nhìn qua tế đàn cô linh nơi xa xa. Ở đó, thân ảnh của Mục Trần cực kỳ đơn độc đứng bên trên tế đàn. Trong khi tất cả mọi người đều chạy trốn, cũng chỉ có hắn ta vẫn đứng vững vàng như núi, không cần biết ngọn sóng hủy diệt kia kinh khủng tới cỡ nào. Các nàng cũng rất muốn trợ giúp Mục Trần, thế nhưng cũng biết rõ thực lực của các nàng căn bản không có năng lực nhúng tay vào trận đấu này. Đừng nói là hai nàng, mà cho dù có là hai người Mặc Tâm, Huyền La thì cũng không dám nhúng tay vào. Trận chiến này của Mục Trần cùng với Thi Thiên U hầu như đã đạt tới trình độ cực hạn ở dưới Thiên Chí Tôn. Mặc dù Mặc Tâm và Huyền La cũng là đứng đầu đại viên mãn, hơn nữa còn tu luyện được một đạo chuẩn tuyệt thế thần thông, thế nhưng vẫn còn kém xa so với thi thần tam khấu thủ của Thi Thiên U. Muốn chống lại một chiêu này cũng chỉ có thể là tuyệt thế thần thông chân chính. Thế nhưng mà tuyệt thế thần thông chân chính lại là thủ đoạn của Thiên Chí Tôn. Mặc dù thiên phú của bọn họ kinh người, nhưng vẫn không thể nào tu luyện cho được. Mặc Tâm và Huyền La nhanh chóng rời xa khỏi chiến trường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ kiêng kỵ và sát ý tột cùng. Bọn họ đã đánh giá quá thấp thực lực của Mục Trần, vốn đều nghĩ rằng bằng vào thực lực của bọn họ muốn bắt lấy Mục Trần sẽ chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Thế nhưng mà nhìn qua sức chiến đấu mà Mục Trần đang thể hiện thì chỉ sợ cái suy nghĩ đó quả là quá ngây thơ. Tên này chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà Thi Thiên U thi triển ra thi thần tam khấu thủ cũng phải trả giá cực kỳ lớn, để lúc đó có thể nhân cơ hội một lưới đều bắt sạch. Ánh mắt hai người cùng lóe lên, ngấm ngầm hợp tác mà chẳng cần nói lời nào. Hiển nhiên sau khi đã chứng kiến thực lực của Mục Trần, bọn họ đã không còn lòng tin có thể đơn độc xử lý được một trận nữa rồi, cho nên lúc này cần phải hợp tác lại thì mới có thể đảm bảo. Trong lúc cường giả của hai bên nhanh chóng tháo chạy như thủy triều, thì Mục Trần vẫn đang đứng dưới áp bách ngập trời. Trong tầm mắt của hắn ta, thiên địa đang hoàn toàn là một màu xám xịt, giống như thể một vùng đất chết. Thậm chí thiên địa linh lực vào lúc này cũng đã giống như một cái đầm lầy tử vong, mặc cho hắn ta có điều động như thế nào thì cũng chẳng thể sử dụng được. Không gian bị phá hủy, trời đất xám xịt, thiên địa linh lực đình trệ, cảnh vật ở trước mắt này thật giống như ngày tận thế. Trong lúc sắc mặt Mục Trần đang nghiêm trọng, thì ở bên trong thiên địa đột nhiên có một cơn lốc màu đen quét qua. Ngọn gió màu đen này phát ra mùi tanh hôi, giống như thể mùi xác thối. Gió đen lướt qua, tất cả sinh cơ đều bị diệt, dường như trước mắt nó bất kỳ sinh linh nào cũng đều bị tuyệt diệt. Mục Trần đứng trên bất hủ kim thân, nhìn cơn gió đen đang gào thét cuốn tới, cảm nhận khí tức tuyệt diệt ẩn chứa bên trong đó, bàn tay từ từ siết chặt lại. Trên cánh tay gân xanh không ngừng nhúc nhích. Mục Trần không thể không thừa nhận đệ tam khấu của Thi Thiên U thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh tới mức ngay cả hắn ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn ta không hề nghi ngờ rằng nếu như hôm nay xảy chân một chút thôi thì chắc chắn bản thân thật sự sẽ phải bỏ mạng ở trong tay Thi Thiên U. Nếu đã tới đường cùng, vậy cũng chỉ có cách liều mạng mà thôi. Mục Trần hít sâu một hơi. Đối với tuyệt cảnh này, tâm trạng của hắn ta từ từ bình tĩnh lại. Thậm chí hai mắt vào lúc này cũng đã nhắm lại, hai tay giang ra. Bắt đầu kim thân ở dưới chân liền bộc phát ra chiều chiều ánh sáng tử kim, dường như mỗi một tia sáng đều hàm chứa khí tức bất hủ. Mà thời điểm gió đen sắp bao phủ tới, một giọng nói nhỏ nhẹ từ từ phát ra từ trong miệng Mục Trần. Bất hủ thần thông, bất hủ kim liên. Chiều chiều ánh sáng tử kim liền bộc phát ra, bên trong màn sáng đó có một đóa hoa sen khổng lồ màu tử kim từ từ hiện ra. Bên trên cánh hoa khắc rõ từng đạo phù văn cực kỳ cổ xưa, mỗi một đạo phù văn dường như đều là do thiên địa sáng tạo ra, tràn đầy khí tức của đại đạo. Hoa sen tử kim xoay tròn, cánh hoa bắt đầu nhanh chóng chụp lại. Đến lúc gió đen bao phủ xuống thì một cái nụ hoa sen tử kim khổng lồ đã bao bọc lấy bất hủ kim thân. Trong thoáng chốc đó, gió đen tràn đầy khí tức tuyệt diệt đã bao trùm lấy nụ hoa sen, toàn bộ thiên địa hoàn toàn đã rơi vào trong bóng tối. Nơi xa xa, cường giả hai bên đều dừng lại ở ranh giới sáng tối đó. Bọn họ có một chút hoảng sợ nhìn qua thế giới đen tối kia, ở trong đó đã không còn tồn tại bất kỳ sự sống nào. Không ít cường giả đại thiên thế giới đã nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng. Đối với một tên Thi Thiên U mạnh mẽ tới như vậy, bọn họ căn bản không có dũng khí để chiến đấu. Tên kia cuối cùng cũng chết hả? Thống lĩnh Viêm Ma cùng với tên cường giả Đao Ma tộc lau mồ hôi lạnh một cái, run run nói ra. Không ai ngờ được chỉ là một tên thương vị địa chi tôn mà lại khó chơi tới mức này, mạnh như Thi Thiên U mà cũng phải thi triển ra thi thần đệ tam khấu. Và bọn họ tin chắc rằng một khi Thi Thiên U đã vai xuống, như vậy thì Mục Trần chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ, không ai có thể sống sót dưới đệ tam khấu này được. Thành Xương Tỷ, Mục Trần thế nào rồi? Đứng giữa rất nhiều cường giả đại thiên thế giới, Thanh Linh không nhìn được nắm chặt lấy tay Thành Xương, lo lắng hỏi. Thành Xương cũng trầm mặc lắc đầu, nhưng bên trong mắt tràn đầy vẻ u ám, chứng tỏ nội tâm của nàng cũng đang cực kỳ bất an. Đối mặt với đệ tam khấu giống như thể diệt thế của Thi Thiên U, cho dù nàng cũng không tin Mục Trần có thể còn sống được. Chuẩn bị rút lui, Thành Xương thấp giọng nói. Nếu như Mục Trần bị vẫn lạc, bọn họ sẽ mất đi tất cả cơ hội. Đến lúc đó nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Từ Thanh Tháp, khởi động hộ phù mà trưởng lão đã đưa cho, mau chóng thoát khỏi thương cổ thánh nguyên này. Thanh Linh nghe vậy khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Hả? Mà trong lúc tinh thần của tất cả cường giả đại thiên thế giới đều đang xuống dốc, thì chợt có người đã kinh ngạc lên tiếng. Ở chỗ kia có kim quang. Lúc này tất cả ánh mắt đều quay sang, gắt gao nhìn vào cái mảnh thế giới đen tối đó. Sau đó tất cả đều hiện ra vẻ khó tin, bởi vì đã trông thấy sâu bên trong bóng tối đó có một luồng ánh sáng tử kim đang ngưng tụ. Ánh sáng tử kim càng lúc càng sáng hơn, vài hơi thở thì kim quang đã tăng mạnh, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy nó rõ ràng. Ở bên trong thế giới tối om đó, một nụ hoa sen tử kim đang lặng lặng đứng sừng sững. Bên ngoài nụ hoa mặc dù hiện đầy những dấu vết bị phá hoại, thế nhưng mà cũng không có dấu hiệu bị vỡ tan. Ánh sáng tử kim vô tận đang phát ra từ nụ hoa, kim quang quét ra trực tiếp đẩy lùi đi bóng tối. Đồng thời nụ hoa cũng dần dần nở ra, một tòa cự ảnh tử kim lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ở trên vai của cái cự ảnh đó vẫn là một thân ảnh cao ráo đơn độc hiên ngang đứng chắp tay. Đó là Mục Trần sao? Đông đảo cường giả đại thiên thế giới đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. còn vị ma thống lĩnh cường giả đạo ma tộc cùng với đông đảo ngoại vực tà tộc cường giả thì lại kinh hãi muốn chết khi trông thấy thân ảnh đó, chỉ có thể lẩm bẩm nói: Làm sao có thể? Mạc Tâm, Huyền La cũng đờ người ra. Làm sao có thể? Mà bên trên tế đàn thì Thiên U thân thể như hài cốt, và lúc này sắc mặt cũng trở nên đờ đẫn, dường như ngay cả đầu óc cũng đã bị cứng lại. Ở bên kia, Mục Trần đứng trên vai Bất Hủ Kim Thân, hắn ta từ từ mở hai mắt, nhìn thế giới tràn ngập kim quang, thân thể căng thẳng từ từ thả lỏng ra. Bất Hủ Kim Liên, phòng ngự mạnh mẽ nhất của Bất Hủ Kim Thân. Mục Trần cúi đầu, ngưng mắt nhìn qua Bất Hủ Kim Thân. Hắn ta không ngờ rằng đạo chi tôn thần thông thứ hai này của Bất Hủ Kim Thân lại có sức phòng ngự mạnh mẽ tới như vậy. Sau khi cảm thán một phen, Mục Trần mới ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn qua Thi Thiên U đang đờ đẫn ở bên trên tế đàn. Và lúc này dường như cự ảnh thi thần ở sau lưng tên đó cũng đã bị hao hết sức mạnh, cuối cùng vỡ nhỏ ra. Thi Thiên U phun mạnh ra một ngụm tinh huyết đen xì xì tràn ngập tử khí. Hắn ta hiện giờ đã chẳng còn sức sống, rõ ràng đã sắp sửa chết tới nơi. Đây chính là cái giá lớn để có thể thi triển thi thần tam khấu thủ. Người thua. Mục Trần nhìn chằm chằm Thi Thiên U thản nhiên nói. Tên đó giờ phút này rõ ràng đã mất đi tất cả sự chiến đấu. Mà thanh âm của Mục Trần lọt vào trong tai Thi Thiên U thì ánh mắt đờ đẫn của hắn ta cũng đã dần dần khôi phục lại. Hắn ta nhìn Mục Trần đăm đăm rồi chợt cắn răng cười dữ tợn. Ngươi cho rằng ngươi đã thắng rồi sao? Nằm mơ đi. Thi hài mà để nổ cho ta. Thi Thiên U vừa gầm thét, nhất thời ở nơi xa một đạo hắc quang liền thoát khỏi sự bao vây của chiến ý đại dương, đột nhiên bay vọt tới, cuối cùng xuất hiện ở bên trên tế đàn. Thân thể khô héo bộc phát ra ma quang vô tận, cuối cùng ầm một tiếng triệt để nổ tung ra. Nơi xa, Mục Trần trông thấy vậy, con người nhất thời có rút lại. Thằng điên này là cho Thi hài ma đế tự báo, rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì đây? Hết chương 1336. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.